buổi trưa, buổi sáng ngày mai mình sẽ không ăn. Thịnh Mạn Mạn xoa xoa bụng, cười ha ha nói một nửa. Mạnh Khởi Đức làm sao? Hiện tại vì sao cậu ta mời chúng ta ăn cơm đây? Cái đó, mình và cậu ấy đang hẹn hò. Lần trước không phải Triệu Thừa Dư mời chúng ta ăn cơm sao, lúc ấy cậu nói, về sau đều phải xử lý theo thường lệ, cho nên cậu ấy nói, phải mời các cậu một bữa cơm. Thôi Hà Miêu nói xong vẻ mặt xấu hổ cúi đầu cười, không thấy được vẻ mặt thất vọng của Thịnh Mạn Mạn. Kế hoạch nguyên bản của Thịnh Mạn Mạn là, tối nay trước bức cung, khiến Thôi Hà Miêu ngoan ngoãn nhận tội, bởi vì hai người bọn họ đã làm việc không hợp tiêu chuẩn, cho nên, trước mời một bữa, an ủi linh hồn nhỏ bé bị thương của cô. Về sau, bọn họ chính thức công bố tin vui, lại mời một bữa. Như vậy thì có thêm một bữa rồi, nhưng Thôi Hà Miêu sớm tuyên bố, làm rối loạn kế hoạch vốn có của cô. Hai bữa cơm của cô A, giờ lại bị rút chỉ còn một bữa thôi. Ánh mắt Thịnh Mạn Mạn ai oán nhìn cô Hàm Ninh, hai người liếc nhau, đồng thời tiếc hoạt động tối nay cứ như vậy mà kết thúc trong u ám. Cố Hàm Ninh vỗ vỗ vai Thịnh Mạn Mạn, hơi thở dài, dùng ánh mắt. Bạn học Mạn Mạn, xin nén bi thương đi. Cách chương.